Nhưng tình cảm nào mạnh nhất trong một thời điểm nhất định sẽ quyết định hành động của một cá nhân tại thời điểm đó. Ví dụ, một người có thể kỳ vọng vào sản phẩm hay dịch vụ của bạn, nhưng nỗi lo sợ mất tiền hớ hay mắc sai lầm có thể mạnh hơn cả mong muốn được cải thiện, khiến khách hàng sẽ ngần ngừ khi quyết định mua hàng, cảm tính mạnh hơn sẽ áp đi cảm tính yếu hơn, gia tăng ý muốn mua hàng. Cách duy nhất giúp vượt qua nỗi lo sợ mất mát, thứ tình cảm tiêu cực ngăn cản việc mua hàng, là làm gia tăng mong muốn được cải thiện, thứ cảm tính tích cực làm tăng cường độ mong muốn mua hàng, và cảm tính đó sẽ giúp bạn bán được hàng. Mọi hành động nhằm làm tăng cường độ mong muốn mua hàng của khách hàng cũng tương tự như giảm nỗi lo sợ mắc sai lầm, mất mát, đều làm bạn đứng gần hơn với cơ hội bán được hàng. Giảm nỗi lo sợ mất mát. Chuyên gia marketing Jay Abraham đã giúp nhiều công ty thu được hàng trăm triệu đô la bằng cách thuyết phục khách hàng rằng hàng hóa của công ty cung cấp được bảo hành vô điều kiện. Ông rất nổi tiếng với việc đưa ra chính sách còn tốt hơn cả việc trả lại tiền. Theo đó, khách hàng được cam kết rằng họ không chỉ được lấy lại tiền nếu không thấy thỏa mãn, mà còn có thể nhận được hay được giữ lại những phần thưởng và quà tặng có giá trị đáng kể. Một trong những dịch vụ của chúng tôi, tác giả, là cung cấp chương trình phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và tài chính doanh nghiệp. Khóa đào tạo kéo dài hơn 52 tuần. Chúng tôi đã đảm bảo với các học viên rằng họ sẽ hài lòng với kết quả thu được sau khóa học, nếu không họ sẽ nhận lại tiền. Ngoài ra, họ sẽ được phép giữ lại tài liệu học trị giá hơn 3.000 đô la, bao gồm giáo trình, băng tiếng và băng hình. Đây quả là một đề nghị hấp dẫn. Muốn nghĩ thêm. Khi một khách hàng muốn nghĩ thêm trước khi quyết định, thật ra họ đang đề cập tới một trong hai vấn đề về hàng hóa của bạn. Đầu tiên, có thể họ không thật sự muốn mua hay ưa thích hàng hóa mà bạn đang bán. Vì lý do nào đó, bạn đã không thuyết phục được họ rằng sản phẩm, dịch vụ của bạn chắc chắn giúp ích cho khách hàng nhiều hơn cả giá trị bằng tiền của nó. Lý do thứ hai, một người nghi ngại và trì hoãn quyết định mua hàng vì họ cảm thấy sự đảm bảo của nhà cung cấp không thuyết phục. Họ nói rằng bạn chưa cho họ thấy đủ lý do để quyết định mua hàng của bạn. Trong tâm trí họ, nỗi lo sợ mất mát hay nhầm lẫn vẫn lớn hơn những lợi ích từ đề nghị mua hàng của bạn. Tập trung vào giá trị. Trong quá trình kinh doanh giá trị, bạn hãy chú ý vào việc giải thích những giá trị và lợi ích khách hàng sẽ nhận được nếu họ mua hàng của mình. Thay vì giảm giá hay cho hưởng ưu đãi đặc biệt, hãy tập trung nỗ lực xây dựng giá trị. Điều này chỉ có ý nghĩa khi khách hàng cảm nhận được giá trị mà họ nhận lớn hơn nhiều so với chi phí mua hàng. Hãy tập trung làm cho giá trị ngày càng lớn hơn thay vì thực hiện giảm giá bán. Bán hàng cho các doanh nghiệp nhỏ. Có nhiều người bán hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những doanh nghiệp mới khởi sự kinh doanh. Nếu những người bán hàng đó không cẩn trọng, họ sẽ dễ sa đà vào việc giới thiệu những đặc điểm và lợi ích của sản phẩm, mà không dành thời gian để xác định chính xác loại khách hàng nào mà họ cần nói chuyện. Doanh nghiệp nhỏ thành công vì họ tập trung hầu hết nguồn lực vào việc bán hàng và làm hài lòng khách hàng. Họ ít kiên nhẫn về những gì quá chi tiết. Họ coi sổ sách, công việc kế toán hay tài chính là những thứ không mong muốn nhưng vẫn cần phải có, những việc mà họ bắt buộc phải thực hiện trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Do vậy, hãy nói về chuyện mua bán và lợi nhuận. Nếu một người bán hàng cố bán cho một chủ doanh nghiệp máy tính và phần mềm có thể giúp họ cải tiến khâu kế toán, thì họ chỉ liếc qua mà thôi. Họ sẽ mất hứng thú với bạn ngay tức thì. Họ không coi kế toán liên quan tới lợi nhuận. Họ không phải là người mà bạn cần nói chuyện. Các doanh nghiệp nhỏ quan tâm tới chuyện kinh doanh và dòng tiền. Họ quan tâm tới việc liên lạc với khách hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, làm hài lòng khách hàng. Họ tập trung vào hiệu quả và uy tín của các hàng hóa mà mình cung cấp. Họ quan tâm tới doanh thu, lợi nhuận và sự tăng trưởng. Họ không quan tâm tới những vấn đề chi tiết trong nội bộ. Để bán được hàng, bạn cần tập trung thời gian và sức lực để tìm ra chính xác nguyên nhân khiến khách hàng mua hàng. Bạn càng dành nhiều thời gian để xác định rõ nhu cầu cụ thể, thỏa mãn khách hàng, thì bạn càng dễ thuyết trình và bán được hàng. Bán hàng cho các đại lý bán lẻ. Những đại lý mua sản phẩm của bạn để rồi đem bán lại chỉ quan tâm đến một chuyện, lợi nhuận dòng. Họ không quan tâm đến sản phẩm đó là gì, mà chỉ quan tâm sản phẩm đó có tác dụng gì và ảnh hưởng thế nào tới mục đích cuối cùng của họ. Lợi ích quan trọng nhất là một sản phẩm hay dịch vụ có thể mang lại cho đại lý bán lẻ là gia tăng lợi nhuận dòng. Bán hàng cho các doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp chỉ mua những sản phẩm có thể giúp họ cải thiện hiệu quả và năng suất, cắt giảm chi phí hay tăng vòng quay dòng tiền và lợi nhuận. Bạn cần nắm rõ những lợi ích cao nhất mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể mang tới cho khách hàng. Lợi ích đó có thể cải thiện năng suất, có thể làm gia tăng hiệu quả của cả thiết bị và người sử dụng, giúp khách hàng có kết quả kinh doanh khả quan hơn, làm hài lòng với người mua hơn. Nếu bạn có thể thuyết phục doanh nghiệp khách hàng rằng loại hàng mà bạn đang bán có thể tạo ra hay tiết kiệm tiền bạc và thời gian nhiều hơn giá mua hàng, khi đó bạn sẽ bán được hàng. Đây là yếu tố quyết định khi bán hàng cho các doanh nghiệp. Tập trung vào lợi ích cơ bản. Trong một buổi hội thảo, một người phụ nữ kinh doanh hệ thống tự động văn phòng đã nói với tôi dường như không thể gặp được khách hàng. Tôi giới thiệu rằng chúng tôi tư vấn các hệ thống tự động hóa văn phòng, nhưng họ luôn bảo không quan tâm. Cô nói rằng thông thường công ty có thể tiết kiệm cho khách hàng một khoản tiền kha khá nếu có cơ hội kiểm tra thiết bị của họ và đưa ra các đề xuất. Tôi hỏi cô về cách tiếp cận khách hàng. Cô nói, tôi gọi điện và nói, xin chào, tôi là Betty Jean, gọi từ công ty dịch vụ tự động hóa văn phòng. Tôi muốn có cơ hội được giới thiệu về sản phẩm của chúng tôi, có thể làm gia tăng hiệu quả và vận hành thông suốt các hoạt động trong văn phòng. Nhưng họ luôn nói những câu như, không, cảm ơn, tôi rất bận, bây giờ chúng tôi không có thời gian, chúng tôi không đủ tiền mua, chúng tôi không có ngân sách cho việc này, và cứ như vậy mãi. Xem lại cách tiếp cận. Người bán hàng này đã mắc một sai lầm khi cố gắng thực hiện cuộc gọi chào hàng. Cách tốt hơn là bước đầu, cô chỉ nên tìm cách hẹn gặp khách hàng. Tôi có gợi ý cho cô nên thử tiếp cận với khách hàng bằng cách khác. Lần sau, cô hãy gọi điện và yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách hành chính. Khi đã tiếp cận được họ, cô hãy nói, xin chào, tôi là Betty Dean, tôi gọi từ công ty ABC. Chúng tôi xây dựng một quy trình có thể tiết kiệm cho quý công ty từ 20-30% chi phí quản lý văn phòng. Sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để giới thiệu cách hoạt động của quy trình và quý vị có thể tự quyết định đó có phải là thứ mà quý vị đang tìm kiếm hay không. Sau này, cô nói với tôi rằng đó là một thay đổi đơn giản về cách tiếp cận, nhưng nó cho phép cô gặp được tất cả khách hàng cần thiết, doanh số tăng gấp đôi, gấp ba và cô đã nhanh chóng kiếm được tiền nhiều hơn trước. Hãy nói những điều khách hàng muốn nghe. Nghe thật đơn giản, song hàng nghìn người bán hàng đã rất tâm đắc khi họ hiểu được quy tắc này. Không phải bận tâm tới các sản phẩm tự động hóa văn phòng, ngồi máy tính, máy chủ, kết nối không dây, điện thoại di động hay những thứ khác nữa. Người làm kinh doanh chỉ còn quan tâm tới chuyện làm ra hay tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Họ quan tâm tới cách đạt được kết quả tốt hơn và gia tăng lợi nhuận. Có hai cách doanh nghiệp có thể gia tăng lợi nhuận. Có thể gia tăng doanh thu, giữ cho chi phí không đổi, hay có thể làm giảm chi phí và giữ cho doanh thu không đổi. Cho dù bạn đang bán loại hàng hóa gì đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải mô tả hàng hóa đó theo một trong hai cách làm tăng lợi nhuận hay cả hai. Nếu bạn nói chuyện với người phụ trách hành chính, anh ta quan tâm tới chuyện giảm chi phí. Nếu bạn nói chuyện với người phụ trách marketing hay bán hàng, chị ta lại quan tâm tới chuyện tăng doanh thu và lợi nhuận. Còn nếu bạn nói chuyện với ông chủ, có lẽ ông ta muốn cải thiện nền tảng kinh doanh. Bạn cần phải giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của mình theo cách mà khách hàng muốn, chứ không phải giới thiệu bạn đang bán cái gì. Khách hàng trả tiền cho cái gì? Bí quyết để bán được hàng là bạn hỏi xem một người làm gì và đạt được kết quả ra sao, điều gì đã định hướng công việc của anh ta trả tiền cho cái gì, anh ta mong mỏi công ty đạt được thành công gì, anh ta đánh giá các lãnh đạo như thế nào. Đó là những gợi ý cho bạn hỏi để tìm ra câu trả lời. Như chúng ta đã nói, mọi người luôn tìm cách cải thiện tình hình. Họ sẽ chỉ mua hàng nếu kết quả đem lại khả quan hơn. Trong các cơ quan, mọi người sẽ chỉ duyệt mua hàng nếu họ cảm thấy điều đó cải thiện vị trí cá nhân của họ trong tổ chức. Ví dụ, bạn đang quảng bá một hệ thống đào tạo bán hàng với người quản lý bán hàng là người đưa ra quyết định trong mảng này. Toàn bộ phần thuyết trình của bạn cần tập trung vào việc làm sao để nâng cao hiệu quả bán hàng hơn là làm gia tăng lợi nhuận. Người phụ trách bán hàng không chịu trách nhiệm về khả năng sinh lợi nhuận mà về kết quả làm việc của nhân viên bán hàng. Hãy tập trung vào những lợi ích mà khách hàng này quan tâm hơn là những lợi ích chung không có tác dụng với công việc hay lương thưởng của họ. Lợi ích doanh nghiệp và lợi ích cá nhân. Các chuyên gia bán hàng thường phân biệt rõ giữa mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của cá nhân. Đạt mục tiêu của doanh nghiệp nghĩa là công ty thu được lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đạt mục tiêu cá nhân nghĩa là cá nhân sẽ được hưởng lợi ích khi sản phẩm của bạn, được công ty vận hành thành công, công ty sẽ chỉ mua nếu họ cảm nhận thấy có lợi ích cho cả hai phía. Bạn hãy dành thời gian xác định cách để cá nhân khách hàng cũng được hưởng lợi từ đó, như thu nhập cao hơn, thuận tiện hơn, thậm chí có uy tín hơn và được mọi người trong công ty nể trọng. Đây có lẽ sẽ là những yếu tố chính dẫn tới quyết định mua hàng. Khám phá các nhu cầu cơ bản. Yếu tố cốt lõi khi lập văn bản phân tích các nhu cầu cơ bản là biết đặt câu hỏi một cách thuần thục và biết trân trọng lắng nghe. Những người bán hàng giỏi nhất thường nhận phần lắng nghe và để cho khách hàng nhận phần nói. Khi nói chuyện, bạn càng hỏi nhiều và kiên nhẫn chăm chú lắng nghe các câu hỏi trả lời, thì khách hàng càng cởi mở. Mọi người đều dành hầu hết thời gian để nghĩ về bản thân. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì suốt ngày người ta đều luôn luẩn quẩn với những vấn đề và mối bận tâm của chính họ. Điều quan trọng nhất đối với mỗi người là việc đang chiếm trọn tâm trí anh ta. Khi bạn đặt câu hỏi và chăm chú lắng nghe, bạn đã khơi gợi mối quan tâm và suy nghĩ của khách hàng. Và mọi việc đều có thể định đoạt ngay trong cuộc trò chuyện đó. Nói hớ. Trong những phân tích về tâm lý, đây được coi là lời nói hớ. Các chuyên gia tâm lý đã phát hiện ra rằng nếu bạn để cho một người nói về bản thân một cách thoải mái, thì thế nào cũng có lúc người ta sẽ nói hớ. Họ sẽ bộc bạch những điều mà họ thật sự đang nghĩ. Việc của các chuyên gia tâm lý là tạo ra một môi trường thật thoải mái để bệnh nhân có thể bộc lộ và cởi mở và chân thành. Theo cách nào đó, thì bạn cũng được coi là chuyên gia tâm lý trong bán hàng. Mục tiêu của bạn cũng là tạo ra môi trường thật thoải mái, đặt các câu hỏi, chăm chú lắng nghe câu trả lời, ngả người về phía trước, gật đầu, mỉm cười và đừng cố ngắt lời khách hàng. Sử dụng câu hỏi mở. Những câu hỏi tốt nhất để mở ra một cuộc trò chuyện và có được nhiều thông tin từ khách hàng là những câu hỏi mở. Đó là những câu hỏi bắt đầu bằng đại từ hay phó từ như là gì, ở đâu, khi nào, như thế nào, ai, tại sao. Đây là những câu hỏi không thể trả lời là có hay không. Chúng cần câu trả lời rộng hơn, cho bạn cơ hội nắm bắt được nhu cầu thực chất của khách hàng mà sản phẩm của bạn có thể thỏa mãn được. Có một nguyên tắc là kể lể không bán được hàng, chỉ đặt câu hỏi mới bán được hàng. Không sáng tạo khi bạn kể lể sản phẩm hay dịch vụ. Tuy nhiên, lại rất hay nếu bạn truyền thông tin dưới hình thức đặt một loạt câu hỏi từ khái quát tới cụ thể. Ngày nay, mọi người đều không muốn bị ép buộc phải mua. Có thể họ muốn mua, nhưng họ không muốn có cảm giác bị ép mua. Khi khách hàng cảm thấy bị buộc phải quyết định mua hàng, họ sẽ ngừng ngay và mất hết hứng thú cũng như sự quan tâm. Người đặt câu hỏi là người kiểm soát tình hình. Như một quy luật, người đặt câu hỏi luôn là người kiểm soát tình hình. Trả lời câu hỏi là người bị kiểm soát. Chừng nào bạn đặt câu hỏi và chăm chú lắng nghe câu trả lời thì bạn là người đang kiểm soát cuộc trò chuyện và nên như vậy. Còn nếu bạn là người trả lời câu hỏi của khách hàng thì khách hàng lại là người kiểm soát. Nếu khách hàng hỏi lại bạn chứ không chỉ thụ động trả lời, hầu hết mọi người đều như vậy. Khi đó bạn hãy tạm ngừng hỏi, thở một hơi và nói, đó là một câu hỏi hay, nhưng trước hết tôi có thể hỏi ông điều này. Hay nói theo cách khác, bạn hãy đón nhận câu hỏi đó và lấy lại quyền kiểm soát bằng cách đưa ra câu hỏi của mình. Bạn làm vài lần thì mọi việc sẽ trở nên tự nhiên và chủ động, mà ngay cả khách hàng vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, và bạn sẽ tiếp tục kiểm soát. Xác định đúng đắn vai trò của bạn. Ngày nay, người bán hàng giỏi luôn tự nhận là những nhà tư vấn cho khách hàng, chứ không đơn thuần là người bán hàng. Ở vị trí tư vấn, công việc của bạn là giúp khách hàng giải quyết vấn đề của họ bằng chính sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Người bán hàng giỏi hơn sẽ tìm cách xác định vấn đề gây áp lực nhất cho khách hàng và có thể giải quyết được bằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Sau đó, anh ta sẽ tập trung mọi nỗ lực để thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm của bạn sẽ cho họ giải pháp thỏa đáng nhất. Hãy xác định vai trò của bạn như là một người bạn, một người tư vấn, một người hỗ trợ hơn bất cứ một vai trò nào khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và sau đó giúp họ hiểu rằng sản phẩm của bạn có thể làm thỏa mãn nhu cầu đó hơn hẳn các sản phẩm khác. Học hỏi và giảng dạy. Hãy xác định vai trò của bạn là một giáo viên. Khi đặt câu hỏi, bạn sẽ hiểu nhu cầu của khách hàng. Khi bạn giới thiệu, bạn sẽ cho khách hàng thấy cách có được nhiều lợi ích nhất từ sản phẩm của bạn. Khi bạn tiếp cận mỗi tình huống bán hàng với tư cách một người bạn, người tư vấn và giáo viên, bạn sẽ làm giảm đáng kể căng thẳng trong bán hàng, giảm thiểu khả năng thất bại hay bị từ chối. Và do vậy, cả người bán hàng và khách hàng đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hãy ngừng nói và lắng nghe. Bán hàng bằng lời, nhưng mua hàng lại trong im lặng. Nhiều người bán hàng đã nói quá to, và quá nhanh vì họ căng thẳng, không thoải mái khi im lặng. Họ phải lấp thời gian trống bằng những câu nhận xét thông minh hay những quan điểm về sản phẩm, dịch vụ của họ. Nhưng thực tế, không nên làm như vậy. Khi đặt câu hỏi và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của mình, bạn hãy để cho buổi trò chuyện có những lúc im lặng để khách hàng có thời gian phản ánh và hiểu những gì bạn trình bày. Không nên vội vã, hãy điềm tĩnh và thư giãn để cho cuộc bán hàng tiến triển tự nhiên, không bị gây áp lực hay rục rã. Điều này sẽ tạo trạng thái thoải mái cho khách hàng để có thể ra quyết định mua hàng. Hãy trình bày ý tưởng của bạn như là một sự cải tiến. Mọi người thường cư xử rất kỳ lạ trong một số trường hợp. Họ muốn có những thứ làm họ tốt hơn, nhưng mọi thứ vẫn phải ở nguyên chỗ cũ. Điều này đặc biệt đúng trong việc mua bán một sản phẩm mới. Rất ít người muốn một thứ hoàn toàn mới. Do vậy, nếu sản phẩm đó hoàn toàn mới mẻ và chưa được thử nghiệm trên thị trường thì rủi ro sẽ rất cao. Nó có thể không hoạt động được, bạn có thể mất tiền oan. Đây là lý do tại sao hầu hết khách hàng đều được coi là chậm thích nghi. Họ chờ tới khi sản phẩm đã được kiểm nghiệm rồi mới mua nó. Giải pháp cho bản năng ngần ngừ này là hãy mô tả sản phẩm như một sự cải tiến hơn là một sản phẩm hoàn toàn mới hay khác biệt. Hãy giải thích rằng những đặc tính mới theo góc độ là những cải tiến trong công nghệ, những bước tiến tiên phong, là những phát triển được bổ sung để sản phẩm tốt hơn, hữu dụng hơn. Hãy nói sự thật. Khách hàng luôn muốn biết sự thật về sản phẩm. Họ muốn có thông tin xác thực về lợi ích có được từ sản phẩm. Đồng thời, họ sẽ bực bội và phản ứng lại khi thấy bị nhiều áp lực. Bạn càng tập trung giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu một cách thoải mái thì cả hai sẽ càng gần nhau hơn. Bạn càng tập trung vào việc giải thích thật chi tiết các lợi ích mà sản phẩm của bạn có thể mang tới cho khách hàng thì khách hàng sẽ càng dễ mua hàng của bạn. Khách hàng đang tìm kiếm những lời khuyên trung thực giúp công việc và cuộc sống của họ tốt hơn. Bạn càng tận tình giúp khách hàng đạt điều đó thì khách hàng càng dễ mua hàng của bạn. Chất lượng vẫn chưa đủ. Nhiều người bán hàng lâm vào tình trạng bế tắc vì chủ đề chất lượng. Lý luận chính của họ là khi bán hàng là sản phẩm rất chất lượng. Nhưng chất lượng lại không phải là lý do cơ bản để quyết định mua bất cứ thứ gì. Chất lượng là lý luận logic, còn mọi người lại mua hàng theo cảm tính. Một thứ còn quan trọng hơn cả chất lượng là tính hữu dụng. Câu nói, sản phẩm của tôi chất lượng cao nhất, không có nghĩa gì. Điều duy nhất mà khách hàng quan tâm là nó có tác dụng gì với tôi? Nó có được như tôi mong muốn không? Nó có hợp với mục tiêu của tôi không? Bạn có thể nói rằng Rolls Royce và Mercedes là những loại ô tô chất lượng cao, nhưng nếu tất cả những gì bạn cần là một chiếc xe để đi làm thì bạn không cần mua chiếc nào như trên. Chất lượng không phải là điều cần tranh luận. So sánh chất lượng và giá cả. Bạn có thể tranh luận về chất lượng khi bạn so sánh sản phẩm của mình với mức giá cao hơn với một sản phẩm khác có mức giá thấp hơn. Bạn cần đưa ra cho khách hàng lý do tại sao nên lựa chọn sản phẩm có chất lượng cao hơn là sản phẩm có mức giá thấp. Bạn cần chứng minh rằng khách hàng sẽ được lợi hơn khi dùng sản phẩm chất lượng cao của mình, còn hơn là họ mua một sản phẩm khác có chất lượng thấp dù giá rẻ hơn. Nếu bạn bán chiếc xe trượt tuyết cho một người vùng Alaska thì chất lượng sẽ là điều đáng bàn luận hơn giá cả. Nếu đang lái chiếc xe trượt tuyết trên vùng địa cực đầy tuyết mà bị hỏng máy thì anh ta sẽ chết cóng trước khi quay trở lại được. Trong trường hợp này, lợi ích lại chính là tiền bạc bỏ ra để có hàng chất lượng cao, vấn đề đáng quan tâm bậc nhất. Nếu bạn bán một chiếc xe cho một người cần đi qua sa mạc Sahara thì chất lượng của xe cũng là điều quan trọng hơn cả. Nếu chiếc xe bị hỏng ngay giữa sa mạc, nơi không có một bóng người và không một giọt nước thì chắc chắn người đó sẽ chết ngỏm trước khi được trợ giúp. Hãy giải thích tại sao chất lượng sản phẩm của bạn lại quan trọng. Nếu chất lượng sản phẩm tốt lại không cần thiết với khách hàng thì đó không phải là điều quan trọng. Khi giải thích các đặc tính về chất lượng của sản phẩm, bạn cần giải thích về lợi ích trực tiếp đối với khách hàng. Khách hàng cần thấy được mối quan hệ trực tiếp giữa việc trả tiền cao hơn để có chất lượng tốt với lợi ích trực tiếp mà họ nhận được. Tất cả khách hàng đều có cùng câu hỏi trong đầu, vậy thì sao? Mỗi khi bạn nói với khách hàng về sản phẩm của mình, hãy tưởng tượng họ đang nhìn bạn và nhún vai, vậy thì sao? Điều khách hàng thật sự muốn biết là nó có tác dụng gì với tôi? Những đặc tính mà anh đang giới thiệu có lợi ích gì cho tôi? Tại sao chất lượng cao như vậy lại quan trọng đối với tôi? Hãy đảm bảo rằng mọi thứ bạn nói với khách hàng về sản phẩm của mình nhất định có ích với khách hàng. Chắc chắn họ hiểu rõ điều này. Tính phù hợp đứng đầu bảng. Sản phẩm của bạn cần phải phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng tại một thời điểm nào đó. Trước khi tính tới vấn đề chất lượng, một ví dụ về điều này là sự phổ biến của ô tô Nhật Bản. Ô tô Nhật Bản nổi tiếng là tốt và bền, được bán với mức giá hợp lý. Chúng trở thành sản phẩm khá lý tưởng và phù hợp với đại bộ phận người dân khi lựa chọn mua xe. Chúng cũng tiết kiệm nhiên liệu và cộng thêm vào yếu tố phù hợp, chúng cũng có chất lượng tốt. Nhưng chất lượng luôn được bàn đến sau tính phù hợp và tính hữu dụng. Đây là lý do giải thích tại sao lại cần đặt lên trước tất cả việc xác định nhu cầu của khách hàng, thậm chí trước khi bạn thuyết phục khách hàng về sản phẩm như một hình mẫu cho sự hoàn thiện. Mọi thứ đều cần tính đến. Một trong những nguyên tắc bán hàng đầu là mọi thứ đều cần tính đến. Mọi việc bạn làm đều hoặc có ích hoặc gây tổn hại. Chúng có thể giúp ích hoặc phá hỏng đi. Chúng có thể giúp bạn tiến gần hơn với cơ hội bán được hàng, hoặc làm bạn ngày càng xa cách cơ hội đó, không có gì trung lập. Luôn tồn tại hiệu ứng lan tỏa trong bán hàng, cũng như trong các mối quan hệ của con người. Khách hàng cho rằng nếu bài thuyết trình hay công việc của bạn đạt kết quả cao, thì phần còn lại, sản phẩm của bạn có thể cũng rất có chất lượng cao. Một ấn tượng tốt thường giúp bạn có khả năng tạo ra sức lan tỏa về chất lượng và tính chuyên nghiệp. Mọi thứ cần đều tính đến. Vẻ bề ngoài của bạn cũng cần tính đến, rất cần. Đi sâu nghiên cứu khía cạnh này, diện mạo và trang phục của bạn cũng thể hiện chất lượng sản phẩm của bạn. Hầu hết các mối liên lạc của các công ty với khách hàng đều xuất phát từ cá nhân bạn. Do vậy, phong cách bên ngoài và hành xử của bạn cũng tác động khá nhiều đến quyết định mua hàng. Nó làm khách hàng cảm thấy an toàn hơn. Bạn có 95% cơ hội tạo ấn tượng tốt với khách hàng nhờ trang phục. Đơn giản vì, trong hầu hết các trường hợp, quần áo che phủ tới 95% cơ thể. Khi bạn ăn mặc chỉn chu, lịch lãm, với đôi giày sạch bóng và trông chuyên nghiệp, khách hàng sẽ nghĩ ngay rằng bạn đang làm việc cho một công ty thành đạt và bạn chuyên cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tuyệt hảo. Hơn nữa, khi bạn luôn đúng hẹn, lịch sự và chuẩn bị kỹ càng, thì ấn tượng tích cực mà bạn tạo nên sẽ tác động tới mọi việc bạn làm và cả tới sản phẩm bạn bán nữa. Ngược lại, nếu người bán hàng luôn chậm trễ, không chuẩn bị kỹ và tổ chức công việc kém, ngay lập tức khách hàng sẽ cho rằng trông thế nào thì làm việc thế đó, rằng công ty của bạn thuộc hạng 2 và chỉ bán hàng kém chất lượng. Các công ty thành đạt nhất thường có những nhân viên bán hàng ưa nhìn nhất và được đào tạo bài bản nhất. Những công ty như IBM và Hewlett Packard luôn phỏng vấn ứng viên bán hàng nhiều lần để chắc chắn rằng đó là những người đủ phẩm chất để đại diện cho họ trên thị trường đầy cạnh tranh. Họ mời các ứng viên dùng bữa tối để xem cách sử dụng đồ ăn và ứng xử bối cảnh giao tế xã hội, gặp gỡ gia đình của những ứng viên để kiểm tra mức độ hòa hợp với người thân, phỏng vấn riêng từng phóng viên và phỏng vấn theo nhóm. Các ông chủ đều biết rằng việc ai bán hàng sẽ là một phần quan trọng trong quyết định mua hàng của khách hàng. Xác định nhu cầu thiết yếu và nhu cầu thứ yếu. Hãy xác định nhu cầu thiết yếu và nhu cầu thứ yếu của khách hàng mà sản phẩm của bạn có thể đáp ứng, sau đó đưa ra bằng chứng cho họ. Bạn có thể khai thác được thông tin bằng cách khéo léo đặt câu hỏi và thận trọng lắng nghe câu trả lời. Chẳng mấy chốc, khách hàng sẽ quan tâm và đặt câu hỏi về tác dụng của sản phẩm do bạn cung cấp. Đây là cơ hội để bạn xúc tiến bán hàng. Ví dụ, khi bán máy tính và phần mềm cho các doanh nghiệp, những người bán hàng nghiệp sư thường mất rất nhiều thời gian để kể về những tính năng khác biệt của thiết bị. Nhưng khách hàng không quan tâm, họ muốn biết sản phẩm đó có đáng tiền không, có bền không, và những điều này được đảm bảo tới mức nào. Đó cũng chính là khi họ cần biết quyết định của họ có khôn ngoan hay không. Hãy đặt tâm điểm vào khách hàng. Thay vì nghĩ cho bản thân, hãy tập trung mọi thứ chú ý vào khách hàng. Do bạn chỉ có thể nghĩ về một thứ tại một thời điểm, nên càng tập trung vào khách hàng thì bạn càng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Đồng thời, khách hàng sẽ tích cực và nhiệt tình hơn với bạn. Cách giải tỏa căng thẳng là hãy hỏi khách hàng về cuộc sống hay công việc của họ và lắng nghe họ trả lời. Hãy thử hình dung bạn đang ở trong một căn phòng tối với khách hàng. Trên bàn đặt một ngọn đèn đế xoay có bộ cảm ứng âm thanh. Mỗi khi có người nói, chiếc đèn xoay trục rọi về phía người đó. Vậy ai sẽ được rọi, bạn hay là khách hàng? Đèn sẽ chiếu chủ yếu về phía khách hàng, đối tượng quan trọng nhất. Mỗi khi khách hàng nói và trả lời câu hỏi, đèn sẽ chiếu vào họ. Mỗi khi bạn nói với khách hàng và các nhu cầu, vấn đề, mục tiêu hay yêu cầu của họ, đèn cũng rọi về phía khách hàng. Khi bạn chuyển hướng nói về bạn, về sản phẩm, dịch vụ, công ty, cuộc sống đời thường của bạn, đèn sẽ chiếu rọi tập trung vào bạn và khách hàng lại ở trong bóng tối. Hãy giữ cho đèn chiếu càng nhiều vào khách hàng thì bạn càng có nhiều khả năng bán được hàng. Còn nếu ánh đèn tập trung nhiều vào bạn, khả năng bán hàng của bạn càng ít đi. Khách hàng mua lợi ích và giải pháp. Khách hàng không mua sản phẩm, mà họ mua lợi ích có được từ sản phẩm. Họ mua giải pháp để giải quyết vấn đề của họ. Họ mua cái có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Vì vậy, một lần nữa, bạn hãy tập trung mọi sự chú ý vào khách hàng. Hãy đặt những câu hỏi như: 1. Hiện tại anh chị làm gì trong lĩnh vực này? 2. Công việc hiện tại ra sao? 3. Kế hoạch của anh chị sắp tới như thế nào? 4. Nếu anh chị có một điều ước, thì anh chị ước điều gì? 5. Điều gì làm anh chị quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi hoặc những sản phẩm khác? 6. Người đặt câu hỏi luôn là người kiểm soát tình hình. Tại sao mua hàng? Tại sao không? Trong mọi thương vụ, luôn tiềm ẩn một lợi ích chính mà khách hàng muốn tìm kiếm. Việc của bạn là tìm sợ ra lợi ích đó và thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ có lợi ích đó và nếu họ sở hữu sản phẩm của bạn. Bên cạnh đó, mọi thương vụ cũng đều có một lý do phản đối quyết định mua hàng. Vì quan trọng là bạn tìm ra lý do này và phản biện để làm yên lòng khách hàng. Tập trung vào chỉ số 20%. Chúng ta đã nói về quy tắc 80-20. Quy tắc này cũng được áp dụng với sự cân nhắc của khách hàng khi quyết định mua hàng. Có tới 80% quyết định mua tùy thuộc vào 20% lợi ích mà bạn đề xuất với khách hàng. Đôi khi, nó còn là quy tắc 90-10. 90% quyết định mua hàng có thể dựa trên 10% các đặc tính và lợi ích của sản phẩm. Việc của bạn là tìm ra 10% đó. Nếu bạn quá chú trọng tới các đặc tính và lợi ích tùy thuộc vào 80% quan tâm của khách hàng, bạn sẽ gây tổn hại tới cơ hội bán hàng. Thậm chí, nếu sản phẩm của bạn tốt nhất thế giới nhưng lại tùy thuộc vào 80% lý do, thì các bạn cũng sẽ không thể thuyết phục được khách hàng. Nhưng nếu bạn tập trung vào 10% hay 20% lợi ích và thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ có được những lợi ích này từ sản phẩm và dịch vụ của bạn nhanh hơn, tốt hơn từ những lựa chọn khác, khi đó cơ hội bán hàng của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dứt điểm bằng phím nóng. Một trong những cách dứt điểm có hiệu quả mạnh nhất là dứt điểm bằng phím nóng. Thủ thuật này khá đơn giản và đã mang lại nhiều thành công cho những người bán hàng giỏi nhất. Với cách khéo léo đặt câu hỏi và thận trọng lắng nghe câu trả lời thì bạn nhất định sẽ nắm được phím nóng đó, chính là lợi ích thiết yếu mà khách hàng tìm kiếm trong sản phẩm hay dịch vụ của mình. Việc của bạn chỉ còn là tập trung mọi nỗ lực để thuyết phục khách hàng tin rằng họ sẽ có được lợi ích ngay từ sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Thành công của việc dứt điểm bằng phím nóng còn phụ thuộc vào khả năng bạn tìm được ra lý do mua hàng quan trọng nhất của khách hàng. Sau đó, hãy tiếp tục sử dụng phương cách trên. Hãy dồn trọng tâm của việc bán hàng vào điểm quan trọng đó. Hãy làm tất cả mọi thứ để thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ có được lợi ích quan trọng mang tính quyết định trong việc mua hàng đó. Hãy tận dụng phím nóng trong công việc bán hàng. Làm cách nào để bạn tìm ra phím nóng? Đơn giản chỉ là đặt câu hỏi, nhất là khi khách hàng đang lưỡng lự hay nghi ngại. Thưa ông, giả sử nếu ông đã mua sản phẩm này, thì điều gì ông quyết định như vậy? Sau đó bạn im lặng. Với một câu hỏi mang tính giả định, khách hàng thường sẽ trả lời không suy nghĩ. Ồ, chắc là do tôi bị thuyết phục bởi phím nóng, bạn cần bắt kịp. Cũng giống như khi nói hớ, thông thường phím nóng sẽ do khách hàng buột miệng nói ra, và sau đó bạn sẽ quay sang thuyết phục họ mua hàng để nhanh chóng có được lợi ích phím nóng đó từ sản phẩm của bạn. Nghiên cứu thị trường một cách nhanh chóng và ít tốn kém. Đây là một cách hiệu quả có thể làm tăng gấp đôi doanh số của bạn trong một thời gian ngắn. Hãy lập một danh sách 10 khách hàng gần nhất của bạn. Hãy gọi điện nói với họ những câu như: Thưa ông, tôi gọi điện để cảm ơn ông đã mua sản phẩm của chúng tôi. Mọi việc thế nào rồi? Chúng tôi có thể giúp gì nữa cho ông không? Khách hàng có thể hỏi lại bạn, hoặc họ cho biết có vấn đề với sản phẩm. Nếu vậy, bạn hãy cam kết có thể giải quyết vấn đề đó ngay sau cuộc nói chuyện. Sau đó, bạn hãy hỏi tiếp. Thưa ông, tôi xin hỏi ông một câu. Ông đã có thể mua sản phẩm hay dịch vụ này từ một công ty khác, nhưng ông đã chọn sản phẩm của công ty chúng tôi. Vậy ông có thể cho tôi biết lý do của quyết định này không? Đây là một câu hỏi thăm dò thị trường rất có tác dụng. Bạn hãy giữ yên lặng để khách hàng suy nghĩ vài giây trước khi họ trả lời. Quan trọng nhất là không được cắt ngang. Một khám phá lớn. Dưới đây là một khám phá quan trọng mà bạn sẽ thực hiện. Trong số 10 khách hàng bạn đã gọi điện, có 8 người sẽ cho bạn cùng một lý do tại sao họ mua hàng của bạn, và thường là hoàn toàn không ý thức được rằng đó là lý do thật sự về việc tại sao khách hàng mua hàng của bạn. Khi nhận được câu trả lời, bạn hãy ghi rõ nó ra giấy. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp khách hàng mới, thì hãy nói: Hầu như mọi khách hàng truyền thống của tôi đều nghĩ họ quyết định mua hàng của chúng tôi là vì phím nóng. Và điều này có ý nghĩa gì với bạn không? Cây anh đào nở hoa. Đây là một câu chuyện có thật về một đại lý môi giới bất động sản đưa một cặp vợ chồng khách hàng đi xem nhà. Thiết kế của ngôi nhà không đẹp, nhưng ngay khi họ dừng lại trước mặt tiền ngôi nhà, người vợ nhìn thấy sân sau có một cây anh đào đang nở hoa rất đẹp. Người vợ thốt lên: "Ồ, anh Harry, có cây anh đào đang nở hoa này. Khi còn bé, nhà em cũng có một cây anh đào ở sân sau. Em rất thích lại được ở trong một căn nhà có cây anh đào." Họ bước ra khỏi xe và bước vào xem nhà, còn người môi giới đã kịp ghi lại những gì mà người phụ nữ kia vừa nói. Người chồng xem xét ngôi nhà thật cẩn trọng. Đầu tiên ông nói: "Có vẻ như ta phải thay lại thảm trong ngôi nhà này." Người môi giới nói: "Vâng, đúng vậy, nhưng hãy nhìn xem, từ đây ông bà có thể nhìn thẳng qua phòng ăn, còn bên phải là những chùm hoa anh đào tuyệt đẹp." Người vợ ngay lập tức nhìn qua cửa sổ và mỉm cười với những bông hoa anh đào. Người môi giới biết rằng cô là người quyết định chủ yếu việc mua ngôi nhà hay không, vì vậy anh ta tập trung vào người vợ. Họ đi tới phòng bếp, ông chồng nói: "Cái bếp này hơi nhỏ, còn hệ thống ống nước trông hơi cũ rồi." Người môi giới nói: "Vâng, quả vậy, nhưng khi ông bà nhìn qua cửa sổ này, khi đang nấu bếp, ông bà có thể trông thấy cây anh đào đầy hoa ngoài sân kia." Họ tiếp tục đi lên gác, xem phần còn lại của ngôi nhà. Ông chồng lại phàn nàn: "Các phòng ngủ quá nhỏ, dưới gắn tường thì đã nổi mốt, các phòng kia thì phải sơn lại hết." Người môi giới nói: "Vâng, nhưng hãy để ý xem, từ những phòng này, ông bà đều có thể nhìn ngắm những bông hoa anh đào tuyệt đẹp kia." Và tới cuối buổi dạo xem nhà, người vợ hào hứng với cây anh đào đến nỗi cô không còn trông thấy gì khác nữa. Họ quyết định mua ngôi nhà đó vì người môi giới đã tìm ra phím nóng, đó là cây anh đào nở hoa. Trong mọi sản phẩm hay dịch vụ mà bạn bán đều có một cây anh đào nở hoa. Nếu đây là một khách hàng thật sự tiềm năng thì nhất định anh ta sẽ thích thú một thứ gì đó trong sản phẩm của bạn. Đó chính là lợi ích mà khách hàng thật sự muốn có. Hãy tìm ra lợi ích đó bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời, sau đó thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ có được lợi ích đó khi mua hàng của bạn. Phần luyện tập chương 3. 1. Hãy lập danh sách các nhu cầu mà khách hàng muốn sản phẩm của bạn đáp ứng. Hãy sắp xếp danh sách theo mức độ quan trọng đối với khách hàng. Hãy tìm kiếm khách hàng và tập trung vào các nhu cầu này để bán hàng. 2. Hãy thường xuyên thăm dò thị trường thông qua các khách hàng truyền thống của bạn. Hãy tìm ra những lợi ích mà sản phẩm của bạn đáp ứng được và khiến họ mua hàng của bạn, chứ không phải là của người khác. 3. Hãy xác định lợi ích thiết yếu mà khách hàng đang tìm kiếm, sau đó tìm cách giải thích lợi ích đó trong cuộc chào hàng. 4. Hãy xác định những cái khách hàng được và những điều không thật quan trọng mà họ có thể đã biết khi sử dụng hay không sử dụng hàng của bạn, thường xuyên nhắc lại những điều này. 5. Hãy ăn mặc chỉnh tề vì sự thành công của bạn. Hãy học cách ăn mặc phù hợp với công việc để trông bạn chuyên nghiệp hơn khi gặp khách hàng. 6. Hãy chuẩn bị những câu hỏi mở và bạn có thể sử dụng để kiểm soát cuộc trao đổi bán hàng và tìm ra nhu cầu thật sự của khách hàng. Hãy giữ cho ánh đèn luôn chiếu rọi vào khách hàng bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe trả lời. 7. Hãy coi mình như một người bạn, một người tư vấn và một người giáo viên của khách hàng. Hãy tập trung vào việc giúp đỡ và giải thích cho khách hàng hơn là việc bán hàng. Khi giúp đỡ người khác là chúng ta giúp đỡ bản thân mình. Chúng ta làm điều tốt và chính điều đó sẽ quay trở lại với chúng ta. Trích dẫn Flora Edwards, nhà tư bản công nghiệp Nam Phi. Các bạn vừa lắng nghe xong chương 3 của cuốn sách Những đòn tâm lý trong bán hàng, tác giả Brian Tracy. Hẹn gặp lại các bạn vào chương 4. Chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa.